Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, ngưng chiến. Cái này sợi lục quang tản ra một luồng sinh cơ phồn thịnh, màu xanh biếc giạt rào, trong nháy mắt đem cái này tàn tạ hốc cây chiếu rọi lục u u. Không ngừng có lộng lẫy bóng loáng lưu chuyển, làm cho lòng người sinh hướng tới. Hào quang màu xanh lục này nhìn xem có chút quen thuộc. Ta sửng sốt một chút, chợt nghĩ tới, cái này không phải liền là kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan sao? Nghĩ đến đây, trong lòng ta lập tức vui mừng, không nghĩ tới nhị sư huynh còn có bản lãnh này, thậm chí ngay cả cái này lão yêu bà nội đan đều có thể tìm ra. Cái này hỏa ngục bên trong hồng hoang dị thú, thật đúng là so cái này thế gian sinh linh có linh khí. Thế nhưng là nghĩ đến đây lão yêu bà nội đan, trong lòng ta đột nhiên lại có một loại rất dự cảm không tốt. Căn cứ Ngô thị gia truyền bí thuật thượng ghi chép, bình thường yêu vật nội đan đều sẽ theo yêu vật sinh mệnh tiêu vong mà mẫn diệt từ trong vô hình. Cái này lão yêu bà chân thân bị thiên lôi liên tiếp oanh kích vài chục lần, ấn nói sớm nên bị tích chết mới là, trong lúc này đan lại còn tại, cũng chỉ có một chân tướng, đó chính là kia lão yêu bà còn có lưu một hơi tại, mượn nội đan che chở, kéo dài hơi tàn, làm ta nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt thời điểm. Chợt ngẩng đầu hướng phía còn đang khờ ăn nhị sư huynh nhìn thoáng qua. Vừa muốn há miệng gọi nhị sư huynh xuống tới, nhắc nhở nơi đó có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bất quá nhưng vẫn là chậm một bước, nhưng gặp cái kia đạo lục quang mãnh sáng lên, đột nhiên từ đầu gỗ trong khe hở tránh thoát ra, mãnh hướng phía nhị sư huynh thân thể đụng tới. Nhị sư huynh một tiếng rú thảm, liền từ cao vài thước địa phương bị đụng vào đến. May mắn ta tay mắt lanh lẹ, đem nhị sư huynh kia đưa tay tiếp được, mới không có quẳng xuống đất. Nhị sư huynh cái con tham ăn này rơi vào ta trong ngực thời điểm, miệng bên trong còn đang nhấm nuốt lấy một khối có chút xanh lét đầu gỗ u cục, rất là thơm ngọt dáng vẻ. Một đôi tối như mực trong mắt hướng phía phiêu đãng tại giữa không trung hạt châu màu xanh lục nhìn lại, một mặt tham lam bộ dáng. Xem ra kia lão hòe thụ nội đan cũng không có đả thương được nhị sư huynh. Vừa rồi kia một trận thiên lôi đánh xuống, cái này lão yêu bà cho dù là bất tử, đoán chừng cũng là trọng thương ngã gục, không có quá nhiều đạo hạnh. Nhưng mà ta tình hình bây giờ cũng tốt hơn không đi nơi nào. Trọng thương mang theo, liền cầm đồng tiền kiếm tay, hiện tại còn vẫn luôn run rẩy không ngừng. Giờ phút này, nhìn thấy kia lão yêu bà vậy mà còn chưa chết, trong lòng ta vẫn còn có chút khủng hoảng. Hai cái đều tổn thương không nhẹ, ta cũng không biết có không có năng lực lại đối phó cái này lão yêu bà. Giờ phút này, viên kia hạt châu màu xanh lục liền phiêu đãng tại ta cùng nhị sư huynh trên đỉnh đầu. Quang mang sớm đã không có trước đó như vậy sáng tỏ, thậm chí sinh cơ cũng không có trước đó mạnh mẽ. Thân là một người tu hành, ta có thể rất dễ dàng cảm giác được hạt châu kia bên trong tán phát khí tức. Ta ôm nhị sư huynh lui về sau một bước, cách hạt châu màu xanh lá kia xa một chút. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không cho nhị sư huynh tới nơi này, nếu là kia lão yêu bà còn có năng lực đối phó chúng ta lời nói. Bằng vào ta tình huống hiện tại, còn chưa nhất định là kia lão yêu bà đối thủ. Liền tại ta thấp thỏm bất an trong lòng thời điểm, đột nhiên, một cái có chút suy yếu thanh âm liền tại bên tai vang lên. Nó run rẩy thanh âm nói ra: "Tiểu hòa tử, lão thân thương lượng với ngươi cái sự tình như thế nào?" Thanh âm này vẫn là kia lão yêu bà, nàng quả thật còn không có bị thiên lôi cho hoàn toàn tích chết. Ta âm thầm hít sâu một hơi, ưỡn ngực mướt, giả bộ như mình không có việc gì, trầm giọng hỏi: "Chúng ta đều đến loại trình độ này, ngươi còn có cái gì dễ nói?" Kia lão yêu bà trầm ngâm chỉ chốc lát, Tựa hồ giờ phút này thân phận nàng thống khổ. Qua một hồi lâu, mới nói, ngay từ đầu, lão thân đích thật là muốn ngươi cùng ngươi vị bằng hữu nào tính mệnh. Muốn mượn các ngươi người tu hành cơ thể ẩn chứa linh lực. Vượt qua này lượt thiên kiếp. Nhưng mà, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, kia hơn 10 đạo thiên lôi oanh kích xuống. Lão thân đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, ngàn năm đạo hành, tổn thất 7, 8. Liền dựa vào lấy trong lúc này đan kéo dài tính mạng. Sống sót đã 10 phần không dễ dàng. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Đã các ngươi đều còn sống, không bằng chúng ta liền ngưng chiến đi. Các ngươi các tự rời đi, lão thân lại cũng không làm khó các ngươi là được. Ngươi xem coi thế nào. Không nghĩ tới cái này lão yêu bà sẽ đưa ra cái này một cái yêu cầu ra. Vẫn vượt xa ngoài dự liệu của ta. Cái này lão yêu bà tính toán ngược lại là rất tốt. Ngay từ đầu làm gì đi. Lúc này đều sắp phải chết. Mới nghĩ đến bỏ qua chúng ta. Cái này tính toán đánh thế nhưng là đinh đương vang. Bất quá. Cái này cũng vẫn có thể xem là cái đối sách. Bằng vào ta tình huống hiện tại, có lẽ thật không phải cái này lão yêu bà đối thủ. Tục ngữ nói tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Dù sao cũng là có ngàn vạn đạo đi hòe thụ tinh. Cho dù là có 2-3 phần dư lực, cũng có thể tùy tiện nắm hiện tại ta. Nhưng là ta cũng không ngốc. Giờ phút này ta trọng thương. Tiết tiểu thất không biết hạ lạc, đã cái này lão yêu bà cũng nói điều kiện với ta. Kia nhất định phải lấy ra một chút thành ý mới được. Lúc này, ta ho khan một tiếng, nói ra, bàn điều kiện có thể. Kia trước tiên ta hỏi ngươi, ta huynh đệ kia bây giờ bị nữ hài kia mang đi nơi nào? Kia lão yêu bà lại trầm ngâm một hồi lâu, mới run giọng nói ra. Người bằng hữu kia bị tiểu hoa mang đi. Yên tâm, ta có thể cảm giác được. Người bằng hữu kia hiện tại còn sống. Tiểu hoa cũng là một gốc cây hòe. Là ta một gốc hạt giống phát mầm. Trải qua lão thân điểm hóa, mới hiểu được tu luyện như thế nào. Đạo hạnh của nó cũng không cao. Cũng không thể đưa người bằng hữu kia như thế nào. Tiểu hoa liền cách ta có 100 bước địa phương. Các ngươi sau khi ra ngoài, trực tiếp đi tìm tiểu hoa, liền nói là lão thân ý tứ. Nó tất nhiên sẽ thả ngươi bằng hữu kia. Cái này lão yêu bà nói lời ta cũng không biết là thật. Là giả, bất quá nhìn xem trên đỉnh đầu phiêu đãng viên kia hạt châu màu xanh lục. Ta còn có chút lưu luyến không rời. Nếu như có thể được hạt châu này, tu vi của ta tất nhiên tăng nhiều. Kia thương thế bên trong cơ thể cũng sẽ mau chóng khôi phục. Thế nhưng là cái này lão hòe thụ tinh nội đan tuy tốt. Ta cũng phải có mệnh cầm mới là. Hiện tại ta chỉ cầu có thể mang theo tiết tiểu thất rời đi nơi này. Về phần cái này lão yêu bà ta về sau có nhiều thời gian trừng trị nàng. Chờ ta trở về nên mấy ngày tổn thương. Lại tới lấy cái này lão hòe thụ tinh nội đan cũng giống như nhau. Lại không tốt, ta tìm hai người trợ giúp tới, mặc kệ là Lý Chiến Phong, vẫn là La Vĩ Bình, đều có thể dễ như trở bàn tay thu thập cái này trọng thương ngã gục lão yêu bà. Trong lòng quyết định được chủ ý, ta liền mỉm cười đối kia lão yêu bà nói ra, bà, chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết, cứ dựa theo ngài nói xử lý. Chúng ta đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Ngài yên tâm, ta là sẽ không đem ngài tại chuyện nơi đây nói cho người khác biết. Nói, ta ôm nhị sư huynh liền hướng phía hốc cây bên ngoài đi đến. Kia lão yêu bà chợt liền không một tiếng động. Thế nhưng là làm ta ôm lưu luyến không rời nhị sư huynh hướng phía hốc cây bên ngoài đi đến thời. Điểm, vừa đi đến cửa khẩu. Liền cảm giác mắt cá chân chỗ siết chặt, giống như là bị cái gì cho cuốn lấy. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.